Chương 926, cao cấp tụ linh trận. Phản hồi Lăng gia, Lăng Trần cũng là lập tức lấy được Lăng Đỉnh Phong triệu kiến. Không có gì bất ngờ xảy ra, xinh đẹp địa hoàn thành lần này thanh trừ nội gian nhiệm vụ, Lăng Trần có thể thuận lợi địa hối đoái đến tu luyện tư cách. Chuyện của ngươi, ta đã đạt được tứ trưởng lão bên kia ký càng hồi báo, lần này, ngươi làm vô cùng xinh đẹp, để cho những cái kia lúc trước phản đối người á khẩu không trả lời được, rốt cuộc cầm không ra lý do để phản đối. Tại Lăng gia chủ điện bên trong, Lăng Trần gặp được Lăng Đình Phong, người sau tại nhìn thấy Lăng Trần chốc lát, khóe miệng cũng là nổi lên một vòng nụ cười hài lòng. Hiển nhiên Lăng Trần lần này có thể như vậy hoàn mỹ địa hoàn thành nhiệm vụ, coi như là hắn, đều có chút ra ngoài ý định. Cuối cùng không có phụ lòng gia chủ kỳ vọng. Lăng Trần ôm quyền, mặt không đổi sắc, cũng không có đắc chí. Nghe nói ngươi lần này có thể đánh bại Vu Yêu Môn hai người bản thánh, là bởi vì ngươi sở tu luyện một môn bí pháp cái này bí pháp, để cho tu vi của ngươi liên tục đột phá hai cái đẳng cấp, lúc này mới có thể thay đổi chiến cuộc, chuyển bại thành thắng. Lăng Đình Phong trong mắt hiện lên một vòng hào quang, đột nhiên nói. Đối với cái này đột nhiên xuất hiện vấn đề, Lăng Trần cũng là trong nội tâm cả kinh, hắn nguyên lai tưởng rằng sẽ không chuyển tới Lăng Đình Phong nơi này, không nghĩ tới vẫn bị người sau biết được. Vâng, đích xác có như vậy một môn bí pháp, là vãn bối tại một lần cơ duyên xảo hợp bên trong ngẫu nhiên lấy được. Lăng Trần cũng không tận lực giấu giếm, như là đã bị đối phương biết được, vậy cũng không có biện pháp, bất quá cổ thánh vương chiến pháp tuy quý hiếm, ngược lại vẹn vẹn chỉ là nhằm vào thánh giả phía dưới hữu hiệu mà thôi, cho nên Lăng Trần không cho rằng Lăng Đình Phong sẽ bởi vì ham cổ thánh vương chiến pháp, mà đối với hắn làm ra cái gì bất lợi sự tình. Thế nhưng đây cũng chỉ là Lăng Trần suy đoán mà thôi, chỉ bất quá Lăng Đình Phong như là đã biết được, hắn giấu giếm, dĩ nhiên là đã không còn ý nghĩa. Người tiểu gia hỏa này, thật đúng là giống như theo như lời Lăng Tuyết, quá mức cẩn thận. Tại Lăng Trần đi qua nghĩ sâu tính kỹ rồi mới mở miệng, kia Lăng Đình Phong lại là mỉm cười, cơ trí như biển hai mắt, như xem thấu Lăng Trần lúc này trong nội tâm suy nghĩ. Lăng Trần đối với cái này chỉ có thể bảo trì trầm mặc, có một số việc, không thuận theo hắn không đem phần này cẩn thận bảo tồn trong lòng. Cái này bí pháp đích xác tương đối chân quý, bất quá trên cái thế giới này, cũng không phải tất cả mọi người mang một khỏa xài lòng lang. Không nói đến ngươi bí pháp này đối với ta không có tác dụng gì, coi như là so với cái này bí pháp lại quý hiếm gấp 10 đồ vật, ta cũng sẽ không động bất kỳ tà niệm. Lăng Đình Phong cười lắc đầu, ôn hòa nói như vậy, làm cho Lăng Trần nguyên bản căng thẳng tâm, cũng là lặng yên tu nở dê lòng chậm một chút. Lăng Trần ngẩng đầu, nhìn qua Lăng Đình Phong kia mang theo một vòng nụ cười ôn hòa khuôn mặt, trong mắt ẩn sâu cảnh giới cũng là lặng yên tan rã một chút, hắn những năm nay coi như là gặp qua đủ loại người, từ một ít rất nhỏ chỗ, hắn có thể cảm giác được người trước mắt loại kia như hải nạp bách xuyên bao dung. Trước mắt vị này, đích thực là có được lấy thân là bá đạo gia tộc chi chủ, Hoàng Triều Đại Tướng Quân Độ Lượng, là vãn bối nông cạn. Lăng Trần biết là chính mình lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, cũng là có chút không có ý tứ địa chắp tay. Ta biết ngươi một ít kinh lịch, loại này cảnh giới, có lẽ là ngươi chỗ phải có, trước kia ngươi là lẻ loi một mình, hành sự chỉ có cẩn thận từng ly từng tí, mới có thể bảo toàn tánh mạng. Bất quá ngươi bây giờ, chỉ cần nhớ kỹ một sự kiện, chỉ cần ngươi một ngày hay là Lăng gia đệ tử, gia tộc này, sẽ vì ngươi nâng đỡ. Ngươi bây giờ, đã không còn là một người. Sau lưng của ngươi, có một mặt kiên cố hậu thuẫn, vô luận ngươi người ở chỗ nào, nó đều chèo chống ngươi. Nghe được lời nói này, Lăng Trần sâu trong đáy lòng kia cây dây cùng, cũng là nhịn không được xúc động, ngẫm lại đã thật lâu không ai nói với hắn loại lời này, coi như là trước kia thần ý môn, thánh vu giáo, thậm chí thanh y liề hội, cũng không có thể làm nội tâm của hắn chỗ sâu căn này dây cung. Không nghĩ được, Lăng gia này, cư nhiên có thể trêu chọc đến nội tâm của hắn chỗ sâu tâm tình. Có lẽ nói, đây là bởi vì bản thân hắn huyết mạch, cũng là xuất từ ở Lăng gia nguyên nhân gia chủ một phen, cũng phải làm cho vãn bối có dũng khí vì gia tộc sông pha khói lửa, không chối từ xúc động rồi. Lăng Trần cười lắc đầu, nhìn qua trước mắt vị Lăng gia này gia chủ, trong mắt cũng không có ít nhiều kính nể ý tứ, nói thật, hắn hiện tại cũng có chút bội phục trước mắt Lăng Đình Phong, nếu như hắn không phải là ôm ấp đỡ lấy mục đích gia nhập Lăng gia, đối với Lăng gia lòng trung thành tình thủy chung trong lòng còn có chống lại, hắn hiện tại khẳng định đã chết tâm sập mà đi trở thành một Lăng gia đệ tử, muốn thể sống chết vì gia tộc làm vẻ vang. ngươi không phải là đã làm như vậy sao? Lăng Đình Phong cười nói. Tuy nói ngươi cũng là vì mình có thể tu luyện Hoàng Kim Kiếm Đồng, để cho bản thân trở nên càng cường đại hơn, thế nhưng ngươi rốt cuộc bắt lấy nội gian, vì gia tộc làm ra cống hiến, huống hồ, kế tiếp ngươi đem chuẩn bị chiến thiên kiếm đại hội, cũng là muốn cấp gia tộc làm vẻ vang. Ta nhất định đem hết toàn lực, vì gia tộc làm vẻ vang. Lăng Trần gật gật đầu. Tu luyện Hoàng Kim Kiếm Đồng, đối với điều kiện tu luyện yêu cầu 10 phần hà khắc, thực lực càng cao, tu luyện thành công xác suất càng lớn. Ta xem ngươi, tựa hồ sắp đột phá A. Lăng Đình Phong tiếng nói đột nhiên vừa chuyển, cười hỏi. Lăng Trần gật đầu lần nữa, đối với cái này ngược lại cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, lấy Lăng Đình Phong tầng thứ, muốn xem suất tu vi bây giờ của hắn tình huống, có thể cũng không khó. Ngươi lần này lập công lớn, cũng là cờ ơn lờ khen thường ngươi. Lăng Đình Phong thủ trưởng vung lên, sau lưng một mặt vách tường đột nhiên tự động mở ra, bên trong hiện ra một tòa mật thất, trong mật thất, chỉ thấy được một cái cự đại quang trận tại hiện hiện, ánh sáng lan tràn mà khai mở, bao phủ mật thất, một cỗ kinh người năng lượng ba động, từ kia quang trong trận phun ra. Đây là ta bình thường nơi tu luyện, trong này có một tòa cao cấp tụ linh đại trận, là ta trước đó không lâu bố trí thành công, vì ta kế tiếp bế quan đột phá chi dụng, mà ở này lúc trước. Ngươi có thể tiến trận tu luyện, nghĩ đến có khả năng giúp ngươi hoàn thành đột phá, ta sẽ tự mình lúc này vì ngươi hộ pháp. Lăng Đình Phong chỉ vào kia trong mật thất đại trận, nói. Lăng Trần nhìn qua kia trong mật thất truyền đãng xuất tới khổng lồ ba động, cũng là âm thầm kinh hãi, không hổ là cao cấp tụ linh đại trận, trong đó chỗ tụ tập năng lượng cực kỳ hùng hồn, tinh thuần vô cùng. Vào đi thôi. Lăng Đình Phong mục quang chuyển hướng mật thất, tay áo vung lên, khởi động cơ quan. Kia trong mật thất trận pháp, cũng là rồi đột nhiên vận chuyển lên. Tĩnh Vốn thấy thế, cũng liền không làm cái gì kéo dài, thân hình khẽ động chính là đối với trong mật thất bộ bạo lướt mà đi, trận thân hình tiềm lược, từ cái này cao cấp tụ linh trận phương pháp phía trên chậm rãi hạ xuống tới. Lăng Trần từ cái này trận pháp phía trên ngồi xếp bằng xuống, mục quang bốn phía quét qua, cái sừng này độ, hắn có thể trông thấy vô số mảnh năng lượng đường cong lấy hắn làm trung tâm đối với bốn phương tám hướng lan tràn ra. Nhìn qua, mơ hồ có một cái kỳ dị trận khuyết. Nhìn ra được, đây là một cái có được lấy tương đối khổng lồ thủ bút trận pháp, quang là xếp bằng ở nơi này, Lăng Trần mà có thể cảm giác được một cỗ hùng hồn năng lượng tại liên tục không ngừng đối với trong cơ thể hắn chui vào. Thật là một cái tu luyện nơi tốt, Lăng Trần nhịn không được cắn lưỡi, bất quá đáng tiếc, loại này nơi tốt là muốn dùng để cung cấp Lăng Đình Phong người gia chủ này tu luyện, đối phương phá lệ để cho hắn đi vào. Chỉ là vì trợ giúp hắn đột phá mà thôi. Hắn cũng không thể lãng phí Lăng Đình Phong có hảo ý. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.